Đỉnh luyện thần ma, chương 1276, tuyệt đối phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù lần này Thanh Lôi Thánh Vương dừng tay kịp lúc, Diệp Tử Phàm hắn còn thấy Thanh Lôi Thánh Vương còn có giá trị lợi dụng nên sẽ để y lại. Nhưng mà nếu Thanh Lôi Thánh Vương không biết điều, một hai phải ngăn cản đường đi của Diệp Tử Phàm hắn. Như thế cũng đừng có trách Diệp Tử Phàm hắn ra tay độc ác. Lần này, bất kỳ người nào dám ngăn cản hắn, hắn sẽ diệt đi người đó, bao quát cả cái tên Thanh Lôi Thánh Vương bên trong. Xoẹt, ý nghĩ qua đi, Diệp Tử Phàm thân ảnh cũng là rất nhanh chóng biến mất khỏi An Nam Điện. Hướng đi của hắn, đương nhiên là Thanh Thủy Sơn bên kia. Cung Tiễn chủ nhân, Hổ Huyền Phương, Ôn Địch, Cáp Tích Ly cùng Cáp Duy bốn người, nhìn lên không thấy Diệp Tử Phàm nơi nào. Liền là cung kính lên tiếng, Diệp Tử Phàm không nói sẽ đi tìm người nào tính sổ. Thế nhưng trong lòng của bọn họ đều là tự hiểu, không ngoài cái kia Dương Tiểu Mi mà thôi. Bọn họ nghĩ đây là chuyện đương nhiên, hai con nhà đầu kia dù đáng ghét với lại bọn họ, nhưng là bảo bối không thể nào thay thế của tôn này chủ nhân. Bất kỳ người nào đem lại sự uy hiếp cho hai nhà đầu kia, tôn này chủ nhân sẽ là không có bỏ qua cho người đó. Thú thật như qua chuyện lần này, Diệp Tử Phàm không đi tìm Dương Tiểu Mi tính sổ, bọn họ mới cho là kỳ lạ đâu. Triều Tịch Thánh Cung, Thanh Lôi Sơn, bệ hạ, đã làm theo lời của ngài căn dặn, đem tất cả người của chúng ta rút khỏi An Nam Sơn. Cơ Hưng Nghiệp đi vào Thanh Lôi Điện, cung kính hướng về Thanh Lôi Thánh Vương hội báo công tác. Cách đây không lâu, bọn họ là nghe theo lời của Thanh Lôi Thánh Vương, đem An Nam Sơn bao vây đến một con muỗi cũng không có lọt. Trong đó Ngụy Thánh Hậu kỳ viên mãn cường giả lên đến gần cả trăm tên. Mệnh lệnh của Thanh Lôi Thánh Vương duy nhất đối với bọn họ đó là qua hết ngày hôm nay, liền là đem An Nam Sơn cấp san thành bình địa, chó gà không có tha. Nhưng mà chỉ đến trưa, hắn lại nhận được Thanh Lôi Thánh Vương truyền âm, ngay lập tức giải tán đám người, còn là không có để lại cái gì dấu vết, rất là nghi hoặc hắn vẫn là làm theo mệnh lệnh của Thanh Lôi Thánh Vương. Chỉ đến khi trên đường trở lại Thanh Lôi Điện này, hắn mới nhận được tin tức, hóa ra Diệp Tử Phàm đã thông qua truyền tống trận của Thánh Cung đến An Nam Sơn vị trí. Thế là hắn cũng hiểu nốt vì cái gì Thanh Lôi Thánh Vương lại có cái mệnh lệnh sáng say chiều sửa này. Diệp Tử Phàm đã quay trở lại, như thế cái quân cờ quan trọng của Thanh Lôi Thánh Vương không có vấn đề. Kế hoạch vẫn là được vận hành như thường, không cần phải gây thêm căng thẳng với lại đối phương nữa. Ngươi làm rất tốt, lui ra đi. Thanh Lôi Thánh Vương gật đầu, đối với lại Cơ Hưng Nghiệp nói. Không sai, bổn ý của hắn là nếu như hôm nay ngày mà Diệp Tử Phàm kia không có quay lại, hắn là để cho người diệt An Nam Sơn trước, sau đó lần theo vô hình cổ trùng tìm đến cái vị trí mà Diệp Tử Phàm đang lẫn trốn, diệt sát Diệp Tử Phàm luôn. Vẫn như bao nhiêu người khác, Thanh Lôi Thánh Vương hắn cũng có ý nghĩ họ Diệp kia muốn chạy trốn mất dạng, ngay cả nữ nhi của mình cũng không có cần. Rất là may mắn, cái ý nghĩ của hắn không có thành sự thật. Cái này Diệp Tử Phàm vẫn là quay về đúng hẹn. Giờ đây có lẽ ngươi đang dùng Thọ Linh Thánh Sâm đi a, đuổi đi Cơ Hưng Nghiệp tên kia. Thanh Lôi Thánh Vương ánh mắt nhìn về phương xa, có chút tự đắc nói. Cái kia Thọ Linh Thánh Sâm chỉ là hàng giả, được làm hết sức là tinh vi, dù cho có là đan thánh không cẩn thận cũng sẽ bị hố. Đây là hắn chuẩn bị một phần quà cho cái tên Diệp Tử Phàm kia. Lộ Thanh hắn là biết, sau khi ăn vào không có bao nhiêu công dụng họ Diệp sẽ sinh nghi. Nhưng như thế thì có thể thế nào? Diệp Tử Phàm dù biết Lôi Thanh hắn dở trò, có thể làm gì được hắn hay sao? Sau cùng vì tính mạng uy hiếp, vẫn sẽ đi vào khuôn khổ mà thôi. Hai, Nhược Hề Thánh Vương, ta đã là làm hết sức của mình rồi. Trở lại Thánh Cung ngươi cũng đừng có nên trách ta a. Như nghĩ đến chuyện gì, Thanh Lôi Thánh Vương thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói. Diệp Tử Phàm trở về, biết được chuyện xảy ra 6 tháng trước, như thế nào cũng sẽ đi tìm chỉ mưu là Dương Tiểu Mi tính sổ. Dương Tiểu Mi dù có còn cái gì thủ đoạn, cũng không thể nào thoát chết trong tay của Diệp Tử Phàm được. Kết cục của cô ta từ lúc lên kế hoạch diệt sát Diệp Tử Phàm vốn đã chú đính. Hiện tại có lẽ Diệp Tử Phàm đang đi đến Thanh Thủy Sơn nơi đó rồi. Thật ra như muốn, Lôi Thanh hắn vẫn có thể ra tay ngăn cản Diệp Tử Phàm hành động. Nhưng mà nếu làm vậy hắn cùng Diệp Tử Phàm sẽ sinh ra vết rách rất lớn. Một khi họ Diệp này bất mãn lên, như vậy đi vào thiên táng cổ địa bên trong kia, chưa chắc gì Diệp Tử Phàm sẽ thực sự dụng tâm tìm kiếm Thanh Lôi Thánh Quyết cho hắn. Làm như vậy được không có bù mất, còn như vì chuyện này mà đắc tội với lại Thủy Nhược Hề kia. Hắn cũng không tiếc, thế gian này tất cả mọi người chỉ vì mình mà thôi. Người không vì mình sẽ bị thiên chu địa diệt. Hơn nữa người diệt đi Dương Tiểu Mi là Diệp Tử Phàm kia. Thủy Nhược Hề lý trí sẽ không tìm hắn liều mạng. Mà dù cho Thủy Nhược Hề có đổ hết tội danh lên người của hắn thì có thể thế nào? Khi ấy hắn đã có trong tay thứ mà mình cần. Cảnh giới chắc chắn sẽ đột phá. Thủy Nhược Hề không tìm đến hắn thì thôi. Một khi tìm đến, hắn là không ngại đưa nàng ta xuống dưới minh giới cùng con nàng ta tập hợp. Thanh Thủy Điện, nhị tiểu thư, không có ổn rồi, không ổn rồi. Người của Thanh Lôi Thánh Vương đã rời khỏi An Nam Sơn sạch sẽ. Dương Mỹ Kỳ chạy vào Thanh Thủy Điện, cũng không có quan tâm đến Dương Tiểu Mi đang trầm tư suy nghĩ đến chuyện gì. Nàng ta là hớt ha hớt hãi nói, rời đi, không lẽ họ Diệp kia đang ngày đêm cầu nguyện cho sư tôn của mình nhanh chóng trở lại Dương Tiểu Mi. Nghe được Dương Mỹ Kỳ lên tiếng la lớn, cũng liền là mở mắt ra. Qua một lúc dùng trí tuệ của mình tiêu hóa cái này tin tức sau, Dương Tiểu Mi như có điều suy nghĩ, gương mặt bỗng chốc liền là trắng bệch ra. Thanh Lôi Thánh Vương cho người bao vây An Nam Sơn, điều động nhân thủ lên đến hơn 100 vị Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Hành động lớn như vậy, dù có cố tình che giấu, cũng là không thể nào qua được người có tâm. Người của nàng sau khi nhận được tin tức, liền là cấp tốc báo cáo lại cho nàng. Nghe được cái tin tức kia, Dương Tiểu Mi trong lòng một trận sảng khoái đâu. Thanh Lôi Thánh Vương một lúc vận dụng hơn 100 tên Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn. Không có ai cho là ngài ấy dùng một lực lượng khủng bố như vậy chỉ để thủ hộ An Nam Sơn. Như thủ hộ An Nam Sơn, chỉ cần một tên Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn như Cơ Hưng Nghiệp đã là quá đủ rồi. Không có ý định bảo hộ, như vậy cũng chỉ còn khả năng còn lại, đó là diệt đi An Nam Sơn, đem An Nam Sơn một lần nữa san thành bình địa như cái cách mà Dương Tiểu Mi nàng đã từng làm cách đây 6 tháng trước mà thôi. Không, lần này có thể Thanh Lôi Thánh Vương làm còn tuyệt hơn nàng nữa. Dương Tiểu Mi nàng không thể đem Diệp Vũ Phi hai người kia diệt. Nhưng mà Thanh Lôi Thánh Vương có thể. Một khi đám Ngụy Thánh kia không có hoàn thành nhiệm vụ, ngài ấy sẽ đích thân ra tay. Thánh Vương cường giả ra tay, thế gian này còn có cái lực lượng nào có thể chống lại cho được. Như An Nam Sơn đám người vừa diệt, Diệp Tử Phàm tên kia cũng khó mà tránh khỏi tai kiếp. Hắn cũng sẽ là phải chết theo nữ nhi của mình mà thôi. Vốn dĩ kết quả tốt đẹp nhất mà nàng tính đến chính là như thế này. Không cần chờ đến sư tôn của nàng ra tay, cũng có thể đưa kẻ thù của mình diệt đi. Nhưng là đúng lúc này người của Thanh Lôi Thánh Vương lại rời đi. Điều đó nói lên điều gì? Kia là họ Diệp kia đã trở lại. Diệp Tử Phàm tên kia không có bỏ roi đôi kia nữ nhi của mình, cũng như không e ngại phải chết khi cùng Thanh Lôi Thánh Vương hội ước. Vẫn là quay trở lại, mong ước lần này của nàng một lần nữa lại bị phá sản. Không được, chúng ta phải rời đi, rời khỏi Thanh Thủy Điện này, càng nhanh càng tốt. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện Thanh Lôi Thánh Vương người vì sao rời đi An Nam Sơn hay là Diệp Tử Phàm kia trở lại Triều Tịch Thánh Cung chuyện. Quan trọng nhất vẫn là rời khỏi nơi đây, càng xa càng tốt. Sau đó thầm hy vọng sư tôn nàng Thủy Nhược Hề sẽ quay trở lại. Như còn ở lại đây mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không có con đường CETOXD sống. Thông minh như nàng hiểu được, lần này Thanh Lôi Thánh Vương sẽ không có ra tay cứu giúp mình thêm một lần nào nữa.